Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79, chỉ thấy cô khẽ chống cằm, giọng điệu mang theo vẻ kinh ngạc, mấy người khẳng định là muốn tôi gọi sao? Diệp Uyển, tôi cho cô và Diệp Tâm cùng tham gia chương trình thực tế này cũng là vì muốn tốt cho cô, nếu cô làm ầm ĩ với công ty, hình tượng của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, tại sao cô phải tranh cãi với phó đạo diễn như vậy chứ? Tôi tranh cãi với ông ta. Tôi chỉ là nói sự thật, được mấy người muốn tôi gọi điện xin lỗi, vậy thì tôi cũng sẽ hỏi rõ bọn họ một chút, Diệp Tâm dựa vào đâu để tham gia chương trình này. Đứng trước mặt hai chị em nhà họ Bùi, Diệp Uyển không hề nhân nhượng, Bùi Uyển Linh nghe cô nói những lời như vậy thì thay đổi ý định, nghĩ ngộ nhỡ tổ đạo diễn biết đoạn video diễn thử của Diệp Tâm là giả, hậu quả sẽ khó lường, không chỉ có Diệp Tâm bị từ chối quay, mà giao thiệp tích lũy trong nhiều năm của cô ta cũng sẽ bị tổn thương. Được rồi, Diệp Uyển, tôi có thể hiểu rõ tâm trạng của cô, không muốn sử dụng cô chính là ý của Jason, tôi cũng không có cách nào cứu vãn được, chỉ có điều tôi sẽ cố gắng tranh thủ, hôm nay trước tiên đến đây thôi, ngày mai. Ý của cô chính là nếu như Jason thay đổi ý định cô sẽ để cho tôi tham gia diễn xuất có đúng không? Diệp Uyển đã nhạy bén nắm bắt được trọng điểm của câu nói này. Bùi Uyển Linh lợi dụng clip thử vai của cô để lăng xê Diệp Tâm tham gia chương trình thực tế, cố tình bôi nhọ cô trước mặt phó đạo diễn Jason, khiến cô trở thành một nữ diễn viên bị từ chối, tiếp đó sẽ sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn khác. Chờ đến khi Diệp Uyển về nước thì không còn cơ hội chờ mình nữa. Nếu không phải Diệp Uyển đã nhận được tin tức từ trước thì bây giờ cô vẫn không hay biết gì cả. So với Bùi Uyển Linh, tâm cơ của Diệp Tâm còn kém xa. Chỉ có điều Diệp Uyển lăn lộn trong giới showbiz này nhiều năm cũng không phải là dễ bắt nạt. Sở dĩ hôm nay cô dám thách thức Bùi Uyển Linh và Jason như thế cũng bởi vì cô chắc chắn một điều, nữ diễn viên Phương Đông mà tổ đạo diễn không nỡ từ bỏ chính là cô. Diệp Uyển, bây giờ cô còn muốn giành cái này nữa sao? Hoắc Phong Lãng nhíu mày nhìn Diệp Uyển, giống như không quen biết cô. Diệp Uyển trước kia lúc nào cũng nghe lời anh ta, nhẫn nhục chịu đựng, bây giờ cô đã hoàn toàn thay đổi. Đúng, chỉ cần Jason bọn họ đồng ý cho cô tham thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà từ chối. Cô cũng là nghệ sĩ của Huy Hoàng, chuyện này cũng có lợi đối với công ty. Chị Uyển Linh, Diệp Tâm đứng ngồi không yên, nếu như cô ta xuất hiện chung với Diệp Uyển thì rất có thể cô ta sẽ bị dìm trong chớp mắt. Chuyện này quyết định như vậy, chỉ là lịch quay vô cùng gấp, nếu trước 8 giờ sáng mai Jason không thay đổi ý định tôi sẽ sắp xếp người đưa cô về nước ngay lập tức. Bùi Uyển Linh nói với giọng trầm ổn, cô ta chắc chắn một điều, trước giờ Jason luôn là người thù dai, Diệp Uyển làm anh ta khó xử trước mặt nhiều người như vậy chắc anh ta sẽ ngăn cản không cho Diệp Uyển tham gia. Đến lúc đó, vấn đề không phải là của bọn họ nữa rồi. Là do cô nói nhé. Diệp Uyển đứng dậy, rời khỏi phòng họp, cửa vừa đóng lại, ở bên trong, Diệp Tâm sốt ruột lôi kéo Hoắc Phong Lãng, nói. Làm sao bây giờ, nếu Jason tra ra được những lời nói kia đều là do chúng ta bịa ra, liệu? Câm miệng, không đợi Hoắc Phong Lãng mở miệng, Bùi Uyển Linh đã hung dữ chặn lời cô ta. Coi đây là nhà cô à, mà muốn nói gì thì nói. Phong Lãng, mau đưa cô ta về đi. Vâng, chị hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Phong Lãng không dám làm trái lời của Bùi Uyển Linh, anh ta kéo Diệp Tâm rời đi. Trong phòng họp, ánh mắt của Bùi Uyển Linh dần trở nên ác độc, cô gọi điện thoại về khách sạn muốn để cho tên nhiếp ảnh kia đi gặp Diệp Uyển trước. Đợi đến khi scandal nổ ra, không sợ Diệp Uyển không cúi đầu nhận thua. Nhưng nhân viên khách sạn lại nói cho cô ta biết Diệp Uyển căn bản không ở khách sạn. Từ đêm qua đến giờ, phòng vẫn chưa có ai ở, cái gì? Bùi Uyển Linh cúp điện thoại, sau đó sai người đi thăm dò chỗ ở của Diệp Uyển, cho dù là đi theo dõi cũng phải biết rốt cuộc cô đang ở đâu. Cách chương.